Chương 142, gõ tiên môn. Ra ra, vô lượng sơn người, tại ma huyệt bên trong bố trí mai phục giết Khương Ly sự tình, nhưng cùng ngươi có quan hệ? Tuyết Ngừng Sương đột nhiên hỏi. Tuyết trưởng lao ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, có thể là có người tại ngươi bên thai nói bậy, cái gì cũng không có. Tuyết Ngừng Sương bình tĩnh nói. Tuyết trưởng lão con mắt âm trầm xuống, nếu là không có, ngươi tại sao lại như thế nói chuyện với ta? Tuyết Ngưng Sương trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, ra ra, cái này cũng không khó đoán. Khương Ly đi ma huyệt sự tình, Tiến gia cũng không có khả năng biết, vô lượng sơn người càng thêm không thể nhanh như vậy biết được. Thế nhưng, bọn họ tại ma huyệt bên trong, nhưng tinh vi an bài cả bẫy, chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn họ trước đó liền biết Khương Ly nhất định trở về ma huyệt. Chỉ có trong thư viện người, mới có thể biết điểm này. Mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem tin tức đưa đến vô lượng sơn, hơn nữa, để bọn hắn tin tưởng người, địa vị tất nhiên không thấp. Tuyết trưởng lao ánh mắt càng thêm âm trầm. Tuyết Ngưng Sương mấp máy môi, hỏi, ra ra, ngươi tại sao phải làm như thế? Hử, là ta làm lại như thế nào? Cái kia Khương Ly như thế đáng hận, chẳng lẽ không nên giết sao? Chỉ tiếc, vô lượng sơn người như vậy vô dụng, không những giết không được nàng, vợ y ma cả môn phái cu nở dê mơ mơ hổ hổ bị diệt. Tuyết trưởng lao thấy sự tình đã bại lộ, cu nở dê không che giấu nữa. Xem ra, ngươi trung quy là thừa nhận. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột mà lên. Tuyết Ngưng Sương thần sắc biến đổi, tuyết trưởng lao sắc mặt cu nở dê lập tức khó nhìn lên. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ, ở giữa nơi đó quang mang lóe lên, khúc phụ mang theo các trưởng lao khác, cùng lúc xuất hiện tại tổ tôn hai người trước mặt. Tuyết trưởng lao ánh mắt biến đến lăng lệ. Tuyết Ngưng Sương sắc mặt cu nở dê cực kém. Nàng không nghĩ tới, mình cùng ra ra nói chuyện, lại bị viện thủ, còn có chư vị trưởng lão bọn họ nghe được. Viện thủ Tuyết Ngưng Sương kêu một tiếng, lại bị khúc phụ đưa tay ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện. Khúc phụ đi đến tuyết trưởng lao trước mặt, trong mắt tràn đầy thất vọng, người ta quen biết nhiều năm, ta vốn cho rằng ngươi là một cái thiết diện công đạo người, lại không nghĩ, ngươi thế mà đối thư viện đệ tử làm ra dạng này sự tình. Tuyết trưởng lão cười lạnh, nàng hại Ngưng Sương, ta không tự tay giết nàng, đã là rất không có lỗi nàng. Hại Ngưng Sương quả thực chính là lời nói vô căn cứ, khúc phụ nghiêm nghị nói. Tuyết trưởng lão nói, chẳng lẽ không đúng sao? Để nàng liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới lực lượng, là thuộc về Ngưng Sương mà nàng, cướp đi vốn nên thuộc về Ngưng Sương vinh quang, cứ như vậy bị nàng cướp đi. Tuyết Ngưng Sương sắc mặt tái nhợt, nàng không nghĩ tới, gia gia của mình có thể như vậy nghĩ. Khúc phụ nói, vậy ngươi vì sao không suy nghĩ, Khương Ly vì cái gì thôn vệ Ngưng Sương cố lực lượng kia? Nếu không phải Ngưng Sương đột nhiên muốn giết nàng, nàng như thế nào lại tại tự vệ phía dưới, thôn vệ Ngưng Sương lực lượng trong cơ thể cố lực lượng kia, tại Ngưng Sương thể nội, hại nhiều hơn ích. Tuyết trưởng lão trong mắt, vẫn là sắc bén vô cùng. Khúc phụ lắc đầu thở dài, thôi thôi, ta cu nở dê không cùng ngươi nhiều lời. Có một số việc, cuối cùng muốn chính mình nghĩ thông suốt mới có thể hiểu. Bất quá, ngươi đối thư viện đệ tử làm ra chuyện như thế, cũng không xứng lại làm ta thư viện trưởng lão. Hôm nay, ta liền làm chư vị trưởng lão trước mặt, cách đi ngươi trưởng lão chức vụ, cầm tù ở phía sau sườn núi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép lại bước ra một bước, ngươi liền tại phía sau sườn núi an tâm tu hành đi. Tuyết trưởng lão thân thể khẽ giật mình, đi theo mà đến các trưởng lão khác, đã đem quanh hắn ở một vị trưởng lão nói, Tuyết trưởng lão, viện thủ không có phế bỏ tu vi của ngươi, chỉ là để ngươi lại phía sau sườn núi tĩnh tâm tu luyện, đã là phá lệ khai ân. Tuyết trưởng lão, đi thôi, chớ có để chúng ta khó xử. Một vị trưởng lão khác cũng nói, Tuyết trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Tuyết Ngưng Sương đột nhiên mở miệng, viện thủ, có thể hay không để ta cùng ra ra nói riêng vài câu? Khúc phụ không có cự tuyệt, cùng cái khác trưởng lão tạm thời lui ra. Bọn họ cũng không lo lắng Tuyết trưởng lão sẽ đào tẩu, vì Tuyết Ngưng Sương, hắn cũng sẽ không làm ra phản bội chạy trốn thư viện sự tình tới. Chờ trong phòng chỉ còn lại tổ tôn hai người thời điểm, Tuyết Ngưng Sương mới nói, ra ra, cố lực lượng kia với ta mà nói, mang tới không phải vinh quang, mà là thống khổ. Tuyết trưởng lão khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía nàng, Ngưng Sương, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Kia là ngươi khí vận á? Khí vận? Tuyết Ngưng Sương lắc đầu, không, là tra tấn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực hy vọng ta có thể khống chế nó, có thể là ta nhưng làm không được. Thế nhưng Khương Ly, nhưng có thế dễ như trở bàn tay đem nó thôn phệ, có thể thấy được cố lực lượng này cũng không thuộc về ta. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Tuyết trưởng lão khiếp sợ cực. Tuyết ngưng xương của mắt, ra ra, ta bị lực lượng kia tra tấn nhiều năm như vậy, khi biết nó cuối cùng từ trong cơ thể ta biến mất thời điểm, ta cảm giác đầu tiên chính là vô cùng nhẹ nhõm, mà cũng không phải là hoàn khí. Cố lực lượng kia biến mất về sau, ta cảm giác tâm niệm của mình đều muốn thông suốt rất nhiều. Ta có thể dựa vào bản thân thực lực, đạt tới kỳ vọng của ngươi, mà không phải dựa vào cái kia cô từ trước đến nay đều không thuộc về ta lực lượng. Ngưng xương, trước kia ngươi không phải như vậy. Khương Ly, ngươi không phải QNZ rất chán ghét sao? Tuyết trưởng lão no y Tuyết ngưng xương gật đầu, cho dù là hiện tại, ta QNZ không có thích nàng. Phía trước chán ghét, là vì Tống Ngọc Cảnh. Có thể là về sau ta phát hiện, Tống Ngọc Cảnh cũng chỉ là một bên đơn phương thôi, hắn giống như ta, bất quá đều là người đáng thương. Còn Khương Ly, ta hiện tại phát hiện, ta đối nàng chán ghét, có lẽ là một loại ghen tị đi. Ghen tị Tuyết trưởng lão không hiểu. Tuyết ngưng xương nhưng lại không nói sâu, ra ra, ta sẽ tiến vào tiên vực. Ngươi yên tâm. Tuyết trưởng lão bị mang đi, mang theo Tuyết ngưng xương đối với hắn làm ra hứa hẹn. Tuyết trưởng lão bị mang đi thời điểm, Tống Ngọc Cảnh đứng tại cực xa chỗ nhìn xem một màn này. Ở bên cạnh hắn, đứng người lại là Câu Dương Thư. Khương Ly đi tiên vực, Câu Dương Thư trong mắt trời u ám. Tống Ngọc Cảnh thản nhiên nói, có lẽ vậy. Câu Dương Thư mím môi, ánh mắt phá vỡ vẻ lo lắng, biến đến vô cùng kiên định. Vậy ta liền đi tiên vực tìm nàng. Tống Ngọc Cảnh nhìn xem hắn, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Câu Dương Thư nhíu nhíu mày lại, cũng không để ý tới. Sơn Hải Khâu chính là một cái phủ lấy một cái vòng. Phàm vực Ba Nu Y Ba Biển là tại phía ngoài nhất. Tiên vực thì ở vào phàm vực cùng thần vực ở giữa. Muốn vào tiên vực, không thông qua tiên vực thế lực, con đường duy nhất kính chỉ có thể gõ vang tiên môn, được đến tiên môn tán thành, tiến vào tiên vực. Cách Thượng Thân Sơn gần nhất tiên môn, là tại tiên vực Thiếu Viêm trên biển. Thiếu Viêm trên biển, một phần nhỏ thuộc về phàm vực, tuyệt đại bộ phận thuộc về tiên vực. Mà tiên môn, thì tại phàm vực cùng tiên vực chỗ giao giới. Nghe nói, tiên môn bên trong, có tiên linh thú đóng giữ. Phàm thực lực không đủ, nhưng lớn mật gõ tiên môn người, đều sẽ bị nó ăn một miếng rơi, liền không còn sót cả xương. Gõ vang tiên môn mà vào, có không ít có ích. Lục giới mang theo Khương Ly, đi tới Thiếu Viêm biển tiên môn chỗ, nói với nàng. Mà Lao Thần Y Thì, sớm đã không tại bọn hắn bên người, trước một bước tiến vào tiên vực bên trong. Hắn vốn là tiên vực người, ra vào tự nhiên không biết hướng Khương Ly phiền toái như vậy.